Thà đừng gặp gỡ, quyển 1, góc truyện audio.com. Vinh Thiền ngồi xổm dưới đất, chân đã tê cứng, nhưng vẫn không chịu đứng lên. Từ trước tới giờ Hoắc Thiếu Huyền luôn cưng chiều cô, cho dù nguyên nhân thật sự gây ra mâu thuẫn là gì, anh cũng là người làm hòa trước. Thế nhưng lần này anh lại bỏ đi, không hề quay đầu lại. Trong mấy ngày kế tiếp, hai người vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh. Vinh Thiền thay đồng phục ở ký túc xá nữ sinh, Lâm Nam ngồi bên giường Hà Mộ. Này Mộc Tử, sao sắc mặt cậu nhìn khó coi vậy? Ngoặc kép, đúng đó, Vinh Thiền xếp quần áo và đồ dùng hàng ngày cho vào túi. Nếu không hôm nay cậu đừng luyện tập nữa, có đến hay không cũng chỉ là nghi thức thôi, thiếu một người đâu ai để ý. Ngoặc kép, mình không sao, Hà Mộ kiên trì, không phải chỉ cần hai vòng thôi sao? Ngoặc kép, ở trường đại học vốn dĩ một tuần chỉ luyện tập một lần, nhưng lần này nghe nói là để chào đón một nhà từ thiện, đã quyên tiền để xây dựng thư viện, hôm nay đến cắt băng khánh thành, trường muốn đem mấy nữ xinh xinh đẹp ra múa biểu diễn để làm không khí thêm sinh động. Nhóm Vinh Thiền tập hợp trong sân trường, ngồi trên cao khán đài đều là ban lãnh đạo của trường, mà người đàn ông được vây quanh, ngồi ngay chính giữa kia, đúng là lệ cảnh trình. Vinh Thiền khẽ cắn môi dưới, thật đúng là, đi đâu cũng thấy bóng dáng anh ta. Nhóm các cô mặc váy ngắn, lộ ra hai bắp chân, nghe tiếng còi chỉ huy phát ra bên dưới, mọi người bắt đầu di chuyển một cách có trật tự trên sân. Lâm Nam thở phì phò, nhìn chúng ta cứ như miếng thịt tươi, cậu nhìn xem, chân này, Lâm Nam nhìn Vinh Thiền bên cạnh. Nhà từ thiện có khi là một tên háo sắc, ngoặc kép, đúng, giải thích rất hợp lý. Ngoặc kép, chạy được một vòng, Hà Mộ đang chạy trước mặt họ bỗng nhiên ngã xuống đất. Vinh Thiền không kịp dừng lại, vấp chân ngã luôn trên đường chạy. Đám người bắt đầu lộn xộn, Vinh Thiền thấy giữa hai chân Hà Mộ chảy ra một dòng máu, đường chạy màu đỏ bị thấm ướt, sắc mặt cô ấy trắng bệch, người cũng đã hôn mê. Mộc Tử, Mộc Tử, Vinh Thiền đẩy bả vai cô, tại sao lại như vậy? Ngoặc kép, nhiều máu quá, các học sinh giơ tay múa chân bàn tán, Vinh Thiền sợ đến mức tim đập chậm đi nửa nhịp. Gọi xe cứu thương mau. Ngoặc kép, một bóng đen đột nhiên tiến đến, Lệ Cảnh Trình nhìn Hà Mộ vẫn đang chảy máu, anh cởi áo khoác che lên hông của cô, sau đó ôm cô đi ra. Vinh Thiền bật người chạy theo người đàn ông ra bãi đỗ xe. Bên trong xe, Vinh Thiền ôm đầu Hà Mộ. Mộc Tử, cậu mau tỉnh lại, cậu đừng làm mình sợ mà. Ngoặc kép, Lệ Cảnh Trình không ngừng vượt đèn đỏ, Vinh Thiền ngẩng đầu thấy người đàn ông đang mặc áo sơ mi trắng, trên vai bị dính máu, tay anh cầm tay lái cũng dính đầy máu. Tầm mắt cô trở nên mờ ảo, nhìn không rõ. Mộc Tử, mình rất sợ. Ngoặc kép, đừng sợ, giọng nói bình tĩnh của Lệ Cảnh Trình vang lên bên trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe. Có tôi ở đây, không sao đâu. Ngoặc kép, trong thời gian ngắn nhất, Hà Mộ được đưa vào bệnh viện, Lệ Cảnh Trình và Vinh Thiền đứng ở bên ngoài, trong lúc đang cấp cứu có một y tá đi ra ngoài. Vinh Thiền vô cùng lo lắng. Bạn của tôi sao rồi? Ngoặc kép, cô ấy vừa phẫu thuật phá thai, không được vận động mạnh, tại sao lại không cẩn thận như vậy? Ngoặc kép, Vinh Thiền kinh ngạc vạn phần. Phá thai, ngoặc kép, y tá vội vã rời đi. Lệ Cảnh Trình kéo cánh tay của cô đưa cô đi khám bệnh và chăm sóc thêm, tay và đầu gối của Vinh Thiền đều bị chảy ra, Lệ Cảnh Trình nhận miếng bông trong tay y tá lau cho cô. Anh cúi đầu, đôi. Góc truyện audio.com, mắt hẹp dài mang theo vẻ quyến rũ đào hoa, mũi cao thẳng, vết máu trên người đã khô từ lâu, càng làm anh toát lên vẻ đẹp khó cưỡng. Vinh Thiền suy nghĩ rồi mở miệng, chuyện Hà Mộ anh đừng nói cho nhà trường được không? Ngoặc kép, cô nghĩ rằng tôi không nói bọn họ thì sẽ không biết. Hiệu trưởng sẽ nhanh chóng cho người đến đây, ra khỏi phòng phẫu thuật xong, bác sĩ sẽ báo cho họ biết. Ngoặc kép, không thể, Vinh Thiền gấp đến độ muốn đứng lên. Hà Mộ học rất giỏi. Lệ Cảnh Trình đè đầu gối cô lại, quét ánh mắt về phía cô. Học giỏi sẽ đi phá thai. Ngoặc kép, cô ấy thật vất vả mới thuyết phục được gia đình cho đi học trường này. Ngoặc kép, Lệ Cảnh Trình thay cô lau vết thương. Vậy thì sao, ngoặc kép, anh muốn làm gì? Ngoặc kép, anh cau chân mày lại. Người làm lớn bụng cô ấy đâu phải tôi. Ngoặc kép, Vinh Thiền suy sụp co hai vai lại. Lệ Cảnh Trình giúp cô dán miếng băng gạc lại. Cô yên tâm, tôi không nói. Ngoặc kép, giọng Vinh Thiền nhỏ như tiếng muỗi kêu. Anh còn phải giấu giếm trường học giúp cô ấy. Ngoặc kép, anh không khỏi bật cười. Từ trước đến nay cô đều hay làm việc không công như vậy phải không? Vì sao tôi phải giúp cô ấy? Ngoặc kép, nếu anh không tới trường học chúng tôi không cần phải chạy bộ, cô ấy cũng sẽ không gặp chuyện không may. Vinh Thiền suy nghĩ một chút, thật đúng là như vậy, cô ưỡn ngực, ánh mắt không hề né tránh, tinh thần cũng rất tự nhiên. Anh nói xem, như vậy có đúng không? Ngoặc kép, miệng lưỡi cô đúng là, miệng lưỡi tôi làm sao? Cô dương cằm lên, Lệ Cảnh Trình cười cười. Che giấu thông tin ở trường học hoàn toàn không đơn giản, buổi tối cô mời tôi ăn cơm.